Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, rung động tiểu Bạch Long. Nếu không phải đường Tam Tạng sẽ không cưỡi mây đạp gió. Đạp không mà đi, nói không chừng giờ phút này đã kìm nén không được tự mình xuất thủ. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo đường Tam Tạng chỉ là người phàm phu tục tử đâu. Ngoại trừ nhục thể cường hãn một chút bên ngoài, duy nhất thủ đoạn cũng chỉ là vô hại, chính đạo chi quang, mà thôi. Đối phó tiểu Bạch Long loại này thần thoại đồng dạng sinh vật đã hoàn toàn đã vượt ra đường Tam Tạng năng lực phạm trù, vẻn vẹn chỉ có thể ỷ lại tại hầu từ biểu hiện. Trừ phi, cái kia tiểu Bạch Long từ không trung hạ xuống tới. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng trong lòng hơi động. Không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu Bạch Long sau khi đem bạch mã cùng hành lý các loại buộc tại trong góc. Chính mình thì là cẩn thận từng ly từng tí hướng về ưng sầu giản vị trí cất bước mà đi. Mà giờ khắc này giữa không trung hầu tử cùng tiểu Bạch Long chiến đấu, lại là tại trong chốc lát công thủ nghịch truyền. Vốn là đuổi theo hầu tử phun ra hỏa diễm lôi điện tiểu Bạch Long, tại hầu tử kim cô bổng vung vẩy phía dưới, suýt nữa bị tại chỗ đánh mộng, chính là liền gần nửa người vảy rồng đều vỡ vụn ra. Nhìn phía dưới đường Tam Tạng có thể nói là đau lòng không thôi. Tốt một đầu nghiệt long, còn dám đối nhà ngươi tôn gia gia vô lễ. Ta lão tôn hôm nay phải đưa ngươi rút gân lột ra không thể. Rất lâu chưa từng hoạt động gân cốt, hầu tử có thể nói là đúng lý không tha người. Trong tay kim cô bổng vung vẩy ở giữa, tùy tiện quấy đầy trời phong vân, hiển hách thanh thế hướng lấy tiểu Bạch Long áp đi. Rất nhiều năm đó ngang dọc thiên đình uy phong, mà tiểu Bạch Long cũng là không cam lòng yếu thế. Cuồng phong bạn hắn Bạch Ngọc Long cần, vân vụ lượn quanh hắn trong suốt long chảo, xê dịch ở giữa phong vân biến ảo. Truyền thừa tại huyết mạch bên trong cuồn cuộn cự lực cưỡng ép ngăn cản hầu tử công kích đồng thời. Trầm thấp thanh âm khàn khàn nổi giận nói. Tốt một cái bát hầu. Bản long tại ưng sầu giản phía dưới chậm đợi thiên mệnh. Cũng là bị ngươi cứ thế mà quấy an bình. Còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Chấm ngoặc kép. Ưng sầu giản lại không phải long cung. Ngươi đi đến. Ta lão tôn cũng đi đến. Nói gì quấy an bình. Một lời đến tận đây. Hầu tử nắm chặt đúng thời cơ. Trong tay kim cô bổng hất lên. Trong một chớp mắt kéo dài vài trăm mét. Giống như một cái thông thiên cự trụ đồng dạng hướng về tiểu Bạch Long đập tới. Đồng thời ngạo khí trùng thiên nói. Huống chi chính là cái kia Đông Hải Long Vương Long Cung. Ta Tề Thiên Đại Thánh cũng là tới lui tự nhiên. Há lại cho ngươi đầu này cá trạch nhỏ nhiều lời. Theo hầu từ cái này âm thanh gầm thét gào thét mà ra. Tiểu Bạch Long thân thể thoáng chốc cứng đờ. Một đôi mỹ lệ mắt rồng vô ý thức mở to mấy phần. Một tiếng ẩn ẩn có chút thanh âm hoảng sợ tùy theo long miệng phun ra. Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Đã nhận ra ngươi tôn ra ra. Vậy liền nạp mạng đi. Ngươi đầu này cá trạch nhỏ long can xem như ngươi tôn ra ra bữa trưa thôi. Thế mà, đối mặt hầu tử cái này kinh thiên động địa một gậy. Đã chiến ý toàn bộ tiêu tán tiểu Bạch Long trong nháy mắt co vào hình thể. Hóa thành tiểu thủy xà lớn nhỏ. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Lập tức, tiểu Bạch Long mượn cái kia kim cô bổng cuốn lên cuồng phong. Nhân cơ hội liền muốn hướng ưng sầu giản dưới nước chui vào. Đáng tiếc, hầu tử tự ngũ chỉ sơn thoát thân mà ra cũng có một đoạn thời gian. Lại nhiều lần tu dưỡng phía dưới. Thời khắc này trạng thái có thể nói đã đạt đến đỉnh phong. Lại hơn 500 năm chưa từng chiến đấu. Giờ phút này chiến ý chính thịnh phía dưới. Hầu tử làm thế nào có thể buông tha cái này đưa tới cửa bữa trưa? Chạy đâu? Nháy mắt sau đó, hầu tử một cái bổ nhào phía dưới. Cũng không biết sao giọt. Lại phát sau mà đến trước đuổi tại tiểu Bạch Long phía trước. Tại tiểu Bạch Long sắp một lần nữa chui vào ưng sầu giản thời khắc. Trong tay kim cô bổng đột nhiên quét ngang mà ra. Oanh! Cái kia được vinh dự định hải thần châm kim cô bổng. Tại hầu tử trong tay lại là phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Trực tiếp đem tiểu Bạch Long ngang đánh bay ra ngoài. Một kích này, cho dù là ngàn cân treo sợi tóc phía dưới, Tiểu Bạch Long lại là hiểm lại càng hiểm, một lần nữa hóa thành bản thể. Một đôi trong suốt như Bạch Ngọc Long chảo ngăn cản phía trước. Y nguyên bị gõ đến vảy rồng phá nát, Long chảo bẻ gãy. Cái kia trong suốt sáng long lanh long thân càng là phát ra từng tiếng gào thét. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch Long liên tiếp đụng gãy đại lượng thạch đầu, cây cối, sau cùng hung hăng tại bãi sông hạt cát phía trên đâm vào một cái hố lớn. Hừ, không dạy ngươi biết một chút ta lão tôn lợi hại, còn thật sự cho rằng là cái gì cá trạch nhỏ đều có thể khi dễ đến ta lão tôn trên đầu. Hầu tử, trong tay kim cô bổng tại giữa không trung múa mấy vòng. Quy Phong lẫm liệt nhìn xuống phía dưới rơi vào bãi cát bên trong Tiểu Bạch Long. Khinh thường mở miệng nói. Thôi được, vừa vặn, hôm nay ta lão tôn liền nướng ngươi đầu này Bạch Long. Chấm ngoặc kép, theo tiếng nói vừa ra, hầu tử bỗng nhiên lại lần nữa hướng về Tiểu Bạch Long đánh tới. Trong tay kim cô bổng không chút lưu tình hướng về Tiểu Bạch Long long đầu đánh mà đi. Chính muốn đem đầu này giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng Tiểu Bạch Long gõ cái phân mảnh, mà nằm tại bãi sông phía trên, cảm giác toàn thân xương cốt tại gào thét Tiểu Bạch Long lại là không thể động đậy. Vẻn vẹn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng chết Tề Thiên Đại Thánh Tôn hầu tử hướng về chính mình nhào tới, mệnh ta chỉ vậy. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận khoan thai yên tĩnh Phật hiệu đột nhiên quanh quẩn khắp cả bãi sông phía trên. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, thoáng chốc, tại Tiểu Bạch Long phía trước, trắng thuần tăng bào phấn khởi, đối mặt cái kia có lấy ngập trời chi uy kim cô bổng. Đường Tam Tạng cái kia dáng người thân ảnh gầy yếu lại là không có chút nào lùi bước chi ý. Trời sập, nhưng lại tại trong chốc lát, bị hắn cho đẩy lên. Ngắn ngủi một sát na kia, Tiểu Bạch Long bỗng nhiên sản sinh loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, tại ưng sầu giản phía dưới lo lắng hãi hùng không biết bao lâu Tiểu Bạch Long lại mơ hồ có loại trầm tĩnh lại xúc động. Cho dù rõ ràng là ức hiếp Long tộc thành tính Tề Thiên Đại Thánh ở trước mặt, Tiểu Bạch Long lại tâm không sinh ra chút điểm hoảng sợ. Mà hầu tử mắt thấy Đường Tam Tạng ngăn cản tại Tiểu Bạch Long trước mặt, cũng là vô ý thức thu lực. Thế mà bực này ngập trời cự lực, như thế nào tùy tiện liền có thể ngừng. Ngay tại cái này kim cô bổng tới người thời khác, chắp tay trước ngực Đường Tam Tạng ánh mắt khẽ híp một cái, dự định xuất thủ thời điểm, cái kia kim cô bổng lại là đột ngột mềm nhũn, tự động Đường Tam Tạng hướng về mặt bên đánh tới, đem ưng sầu giản oanh ra hơn 100 mét cao bọt nước. Từng đợt bọt nước tại dưới ánh mặt trời rơi xuống, đi qua tầng tầng khúc xạ, lại là khéo léo chi lại khéo léo tại Đường Tam Tạng trên không tạo thành một mảnh lộng lẫy vô cùng cầu vồng. Mà Đường Tam Tạng nhìn lấy hầu tử xê dịch ở giữa, đã từ bỏ truy kích Tiểu Bạch Long tâm tư, rơi vào bãi sông phía trên. Đối với cái này, Đường Tam Tạng lại là không đếm xỉa tới sẽ hầu tử, ngược lại là hơi hơi nghiêng người sang, khóe miệng nổi lên một tia ân cần nụ cười, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, lại tràn ngập một cỗ không nói ra được yên tĩnh an lành vị đạo, nhìn chăm chú lên Tiểu Bạch Long, nhẹ giọng hỏi: vị thí chủ này, nhưng có việc gì lớn? Thoáng chốc, Tiểu Bạch Long thân rồng lại là vô ý thức hơi hơi đầu động, một đôi mỹ lệ mắt rồng gắt gao nhìn chăm chú Đường Tam Tạng cái kiêu uyển như thần nhân bên mặt, nghe cái kia vô cùng ấm áp thanh âm, lại thêm độ cao treo tại Đường Tam Tạng đỉnh đầu cầu vồng, tình cảnh này như mộng như ảo một màn, cũng là bị Tiểu Bạch Long thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.